Sau khi Hào Môn lão nam nhân mang thai con trai ta chạy. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58, chiều dài XX của anh đến tột cùng là bao nhiêu? Đây thật sự là vấn đề triết học sâu sắc. Thời điểm trong điện thoại truyền ra câu hỏi này, ngay cả tài xế đang chuyên tâm lái xe cũng nhịn không được nhìn trộm. Từ kính chiếu hậu đánh giá cậu trai xa lạ này. Xem anh đến tột cùng là thần thánh phương nào, mới có thể có một vị ái nhân hào phóng lỗi lạc, nhiệt tình buông thả như thế. Cố Dịch Tân che lại microphone, trầm mặc 2 giây, vừa nãy bật loa ngoài. Anh nhẹ giọng nói, Lục Minh thời miệng há há, lại nỗ lực khép lại. Tay huấn luyện viên vung lên, hiền từ nói, Tiểu Cố, cậu yên tâm, chúng tôi cái gì cũng không nghe thấy. Những lời này xa xôi truyền tới trong tai Lục Minh Thời. Lục Minh Thời đang ở sân thượng bệnh viện gọi điện thoại, lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Hắn yên lặng cúp điện thoại, sửa thành dùng tin nhắn liên hệ. Thời điểm Cố Dịch Tân yên lặng cùng Lục Minh Thời giao lưu đánh chữ, 3 người khác trong xe trao cho nhau mấy cái ánh mắt thần bí. Dưới tình huống như thế nào mà đối tượng của Tiểu Cố sẽ hỏi ra vấn đề này? Yêu cầu kích cỡ kỹ càng tỉ mỉ, rất gấp. Dưới tình huống như thế nào mới cần loại tin tức này chứ? Nếu là mua TT, đại khái chỉ cần phán đoán đại khái sai là tốt rồi. Như vậy cũng chỉ có một khả năng. Người yêu của Tiểu Cố nhất định là đang dựa theo kích cỡ của cậu ta chế tạo XXX. Các vị quần chúng vây xem, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ho khan, sờ cái mũi, lau mồ hôi, nhìn về phía vị tiền thủ này ánh mắt càng thêm quỷ dị. Giới trẻ bây giờ thật biết chơi. Cố Dịch Tân cất điện thoại đi, mặt không đổi sắc mà ngồi xe đến khách sạn. Xuống xe, thu xếp chỗ ở cho mọi người. Sau khi an bài lịch trình mấy ngày nay, mọi người liền trở về nơi ở của mình. Đại cháu trai phụng mệnh hiệu trưởng, phải chiếu cố Cố Dịch Tân cho thật tốt. Vì thế, cậu và Cố Dịch Tân ở chung phòng. Này không có gì. Vấn đề là, mới vừa thả hành lý xuống, đại cháu trai liền nghe thấy Cố Dịch Tân kéo cửa phòng ra, lịch sự hỏi thăm gì lao công đi ngang qua cửa. Chào gì. Xin hỏi quý khách sạn có cung cấp thước cuộn hay không? Đại cháu trai ánh mắt sâu kín dọi lại đây. Có chuyện xưa. Người anh em này tuyệt đối có chuyện xưa. Cố Dịch Tân cầm thước cuộn mà dì lao công tìm được trong kho hàng, đi vào buồng vệ sinh. Đại cháu trai ngồi ở đầu giường, muôn vàn suy nghĩ. Năm nay 30 tuổi, chưa có vợ, là một quang côn hàng thật giá thật. Quang côn, cây gậy trụi lùi, cành cây không hoa không lá. Chỉ đàn ông độc thân ế vợ, đã từng có mái tóc đen dày, tốt xấu cũng xem như điểm nổi bật. Nhưng hiện tại bị thiêu chọc một khối, càng không còn hy vọng gì nữa. Em gái tuần trước sắp xếp đi xem mắt, nhìn cậu một cái đã chạy mất dép. Từ đây lúc biết Cố Dịch Tân có đối tượng, liền cực kỳ ghen tị. Hôm nay nghe thấy được giọng nói của đối phương, đại cháu trai lại càng hung hăng bị ngược cầu. Đối tượng nhiệt tình buông thả như thế, cậu cũng muốn có. Đại cháu trai rơi vào trong mộng tưởng, không có ý thức được. Cố Dịch Tân này ở trong phòng vệ sinh cũng ngốc quá lâu rồi. Cố Dịch Tân ở trong phòng vệ sinh làm cái gì đấy? Anh cầm thước cuộn, đối với tiểu huynh đệ của mình ra sức khoa tay múa chân. Cả người ở trong một loại trạng thái mộng bức vô hạn. Khi anh cầm lấy thước cuộn tới gần XX của mình, xác thật không có xuất hiện tình trạng con số mơ hồ không rõ giống như Lục Minh Thời nhìn thấy. Nhưng mà lại sinh ra một tình huống khác càng khiến người ta cảm thấy lẫn lộn. Thước cuộn bắt đầu run lên. Thước cuộn tự mình sinh ra chấn động. Thước cuộn run a run, dường như đang tiến hành đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Liên lụy thang đo ở trên cũng như nước dung chuyển theo, xem không rõ. Cuối cùng, Khi thước cuộn rốt cuộc yên tĩnh lại, tất cả con số ở trên cùng thang đo đều biến mất không thấy tăm hơi. Chỉ còn một vạch thang đo, không chút do dự chỉ về phía trước. Bởi vì thước cuộn rất hẹp, nên chỉ còn lại một khoảng trống nhỏ để hiển thị ra ký tự cuối cùng. Cố Dịch Tân thần sắc ngưng trọng mà nhìn chằm chằm cái ký hiệu đó. Hít sâu một hơi, anh da đen với dấu chấm hỏi trên đầu. Anh tháo thước cuộn ra. Thang đo liền khôi phục thành bộ dạng ban đầu. Mà chỉ cần tới gần một cái, sẽ lập tức biến thành cái bộ dạng kỳ ba kia. Cho nên, đây chính xác là chiều dài XX của anh. Cố Dịch Tân không còn sức lực để tự hỏi. Anh nghẹn ngào cứng họng mà chụp một bức ảnh, gửi cho Lục Minh Thời. Đinh đông, điện thoại Lục Minh Thời vang lên âm báo. Lục Minh Thời nhanh chóng mở tin nhắn mới ra. Ảnh chụp, anh cũng không biết nó là cái gì. Chỉ đo ra cái dạng này. Hy vọng có thể giúp đỡ được em. Lục Minh Thời đầu tiên là thấy được một cái mosaic cực bự. Nhận ra cái bị che lại là gì. Lục Minh Thời có chút không được tự nhiên mà xê dịch đùi. Sau đó hắn phóng đại ảnh chụp. Muốn xem số đo hiện ra trên thanh thước cuộn. Lục Minh Thời nhìn chằm chằm cái ký hiệu kia. Hít một hơi thật sâu. Ký hiệu đó như phát sáng trên màn hình điện thoại. Một ký hiệu toán học sâu xa. Nhưng không nên xuất hiện ở trên thước cuộn này, vô cực. Cái ích gì vậy? Lục Minh Thời thất hồn lạc phách về lại phòng bệnh. An Kiều vẫn đang cầm bảng trắng trong tay. Mỉm cười chờ đợi trên giường trước. Lục Minh Thời không còn sức lực mà ngồi xuống. Nhìn mớ công thức An Kiều viết trên bảng trắng. An Kiều, Lục Minh Thời vô lực hỏi. Nếu số chia là dương vô cùng, sẽ như thế nào? An Kiều vẻ mặt ngài đang trêu chọc tôi. Dù cho số bị chia là bao nhiêu, ở trước mặt dương vô cùng đều là vô cùng bé. Cho nên, sau khi An Kiều theo thói quen giải thích xong, hơi tự hỏi một chút sếp mình hỏi câu này mang hàm ý gì. Nháy mắt cả người đều không tốt. Cho nên ý ngài là, chiều dài XX của Cố Thiếu là dương vô cùng. Vấn đề lần này có vẻ nghiêm trọng. An Kiều chưa từng gặp loại tình huống này. Trong lúc nhất thời cũng có chút bối rối. An Kiều bối rối cùng Lục Tổng bối rối mặt đối mặt ngồi. Không khí trong phòng bệnh cũng trở nên ngưng trọng. Vô phương cứu chữa. An Kiều nói. Ngài và Cố Thiếu, trước khi đứa bé được sinh ra, đều không thể gặp lại. Lục Minh Thời gật gật đầu. Còn gì không? An Kiều nói. Năng lực hấp thụ của bé con nhà ngài rất mạnh. Bởi vậy mới có thể kiên cường sống sót trong khoảng thời gian này. Bây giờ xem ra, bởi vì bị thừa năng lượng, bé con rất có khả năng sẽ sinh sớm. Hơn nữa, khi sinh ra sẽ vô cùng khỏe mạnh. Lục Minh Thời trong lòng nhẹ nhõm, lẩm bẩm, vậy thì tốt rồi. Lục Minh Thời, vừa nãy vẻ mặt cậu dọa người như vậy, tôi còn tưởng rằng sẽ xảy ra chuyện. An Kiều banh mặt, các anh cứ tiếp tục làm xuống như vậy nữa, thật sự sẽ xảy ra chuyện. Lục Minh Thời cả giận nói, tôi tuân theo. An Kiều biết nghe lời phải, chân chó nói, đều là tôi sai. Đều là tôi sai, không có nói rõ ràng. Bây giờ ngài ngàn vạn lần không thể tức giận, bảo trì tâm tình vui vẻ. Như vậy bảo bảo sinh ra mới có làn da khỏe mạnh nha. Lời này quả thực quá hữu hiệu. Lục Minh Thời lập tức tâm bình khí hòa nói. Bác sĩ An không cần tự trách mình. Chúng tôi cũng có lỗi. An Kiều cười đến giống như đóa hoa. Người trẻ tuổi phải biết tiết chế. Lục Minh Thời không ngừng cười. Nghĩ thầm chờ tôi sinh con xong sẽ tính sổ với cậu. Ngày sinh dự tính ban đầu là ở đầu tháng 5. Trải qua lần bị thừa dinh dưỡng này. Thời gian lùi xuống tận một tháng. Ngày 30 tháng 3 hoặc là một tháng 4. Lục Minh Thời nhìn vào kết quả ước tính kia. Lúc ấy Cố Dịch Tân có khả năng vẫn còn ở tỉnh thành. Lục Minh Thời không muốn quấy rầy anh thi đấu. Nhưng mà chuyện lớn như sinh con, Không nói là không có khả năng. Hay là chờ anh đấu xong rồi ngày đó lại nói. Ngày 27 hay là 28 đây? Đến lúc đó trực tiếp gọi phi cơ tư nhân trở về nhà. Lục tổng khí phách mà vung tay lên. Không kịp gì đó. Không tồn tại. An Kiều nhìn Lục Minh thời xuất thần. Cho rằng hắn đang lo lắng khi sinh con phải chịu thống khổ. An Kiều an ủi nói. Ngài yên tâm. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm đau ngài. Lục Minh thời. Như cũ hồn bay phách lạc. An Kiều nói thêm. Vết mổ sẽ không đau. Chúng tôi dùng công nghệ tốt nhất để khâu lại cho ngài. Phối hợp với bông băng khử sẹo vừa mới được nghiên cứu phát minh. Bảo đảm ngài ngay cả vết sẹo cũng không có. Lục Minh thời rốt cuộc chuyển lực chú ý trở về. Hắn nhàn nhạt nói. Chuyện này không quan trọng. Bé con an toàn. Thì tốt. Thời điểm hắn nói lời này. Khóe môi cong lên độ cong chân thành nhất. Công nhân làm việc cho Lục gia đều nói. Gần đây phúc lợi công ty tốt quá mức. Ông chủ mỗi ngày hỉ khí dương cương. Giống như sắp được bồng tôn tử. Nhưng mà ông chủ đừng nói tôn tử. Ngay cả một đứa con cũng không có. Thậm chí vợ cũng chưa có lấy một người. Làm không tốt căn bản không thể giao hợp. Lời này vừa thốt ra. Mọi người lại là một trận thổn thức đồng tình. Có tiền nhiều như vậy. Lại không thể hưởng thụ tình yêu nhân gian. Không thể có được con nối dõi. Quả thật rất đáng tiếc. Nhưng mà không ai biết rằng. Ông chủ bọn họ gần đây mỗi ngày chịu khó bò 20 tầng lầu. Kiên trì rèn luyện thân thể. Kỳ thật là vì. Đi đẻ. Tỉnh thành. Cố Dịch Tân tổng cộng báo 4 hạng mục. 100m. 200m. 400m cùng với 4 x 100m. Đường đua 4 x 100m là chạy tiếp sức. 4 người trong một đội. Mỗi người chạy 100m. Tuyển thủ tham gia vòng loại hạng mục điền kinh ở tỉnh vận hội rất nhiều. Những người này hơn phân nửa là từ nhỏ đi học trường chuyên thể thao học lên. Từ nhỏ thậm chí càng nhỏ hơn đã bắt đầu rèn luyện có hệ thống. So sánh với những người này, Cố Dịch Tân thay đổi giữa chừng thật sự là cái gì cũng không hiểu. Cũng may chỗ tốt của hạng mục điền kinh là quy tắc chỉ có một. Chỉ cần không cướp đường chạy là ok. Trước khi đấu loại 100m, huấn luyện viên cứ luôn dặn dò Cố Dịch Tân mãi. Ngàn vạn lần phải chạy chậm một chút. Nếu cậu không nắm chắc thời gian. Nghe tôi, súng lệnh vang lên cậu ở trong lòng đếm 123. Đếm xong rồi bắt đầu chạy. Cố Dịch Tân trịnh trọng gật đầu nói được. Vì thế sau khi súng lệnh vang lên. Mọi người sôi nổi lấy tư thế mãnh hổ xuống núi gấp không chờ được chạy vọt về phía trước. Nhưng mà ánh mắt người xem lại bị vị dũng sĩ đứng ngốc sau vạch xuất phát kia sâu sắc hấp dẫn. Tuyển thủ xuất phát chạy chậm đã thấy nhiều. Nhưng mà chậm nhiều như vậy. Này không phải xuất phát chạy chậm. Là phản xạ hình cung quá dài rồi. Nhưng mà một giây sau. Cố Dịch Tân bỗng nhiên giơ chân chạy. 3 bước 2 bước đã đuổi kịp nhóm lớn. Người xem không thể tin nổi dụi dụi mắt. Thành tích vòng loại của Cố Dịch Tân là 10.5. Đây là thành tích không quá phô trương. Nhưng mà ổn định tiến vào trận chung kết. Huấn luyện viên trên mặt lộ ra nụ cười tươi vui mừng. 200m, 400m, Cố Dịch Tân cũng đều thành công dùng phương thức này tiến vào trận chung kết. 4 x 100m khổ sở bị loại bởi vì đồng đội quá yếu. 5 ngày sau, trận chung kết điền kinh 400m được tiến hành. 400m tương đối dễ chạy. Khoảng cách càng dài, càng dễ dàng khống chế tốc độ. Trận chung kết người xem luôn là rất đông. Vì thế lúc này đây, Cố Dịch Tân vừa đứng ở trước vạch xuất phát, đã bị người xem mắt sắc phát hiện. Mau nhìn kìa. Nam mẫu công trường, ông chắc chứ, nhìn rõ ràng là Nam Mao đệ đệ nhà tôi, là Nam mẫu công trường nhà tôi, là Nam thần Nam Mao của tôi. Hai gã người xem thậm chí vì vậy mà vung tay đánh nhau. Cuối cùng là fan Nam mẫu thắng áp đảo. Phía sau đồ thể thao đều có tên. Các ông có bị ngu hay không? Trận chung kết đám đông nhìn chăm chú. Cố Dịch Tân ở vạch xuất phát cọ sát. Rất nhanh đã bị màn ảnh ghi lại được. Cố Dịch Tân đếm ngược 5 số. Sau đó nhanh như bay đuổi theo. Vượt qua một người. Huấn luyện viên vỗ tay. Làm tốt lắm. Vượt qua hai người. Huấn luyện viên. Cố lên. Vượt qua ba người. Huấn luyện viên. Tốc độ này rất tốt. Nhất định có thể đủ tư cách. Vượt qua bốn người. Huấn luyện viên. Có thể. Vượt qua năm người. Huấn luyện viên. Không thể tăng tốc thêm nữa. Cố Dịch Tân lúc này đã hoàn toàn dừng không được. Quán tính cực lớn bắt cóc thân thể anh. Anh một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái vượt qua hai gã tuyển thủ dư lại. Vọt tới vị trí dẫn đầu. Người xem. Wow, sướng quá đi. Thích nhất loại cảm giác nghịch tập này. Nam mẫu công trường cố lên. Đối thủ. Điên rồi. Cậu ta có phải cố ý hay không? Ngược chúng ta vui lắm hả? Sning, Ictea, XXbird và các nhà sản xuất thương hiệu thể thao khác. Ngửi được thương cơ. Nhanh tay tóm lấy không được để đối thủ cạnh tranh cướp đi. Bọn họ cảnh giác mà nhìn thoáng qua nhau. Huấn luyện viên ở bên đường băng điên cuồng phát ra đề. Si, Ben cực cao. Mau dừng lại. Cậu muốn phá kỷ lục à? Phá kỷ lục sẽ phải bị bắt lại phong bế huấn luyện đó. Huấn luyện viên sử dụng võ lâm tuyệt học tổ truyền nhà hắn. Truyền âm nhập mật. Bởi vậy, chỉ có một người Cố Dịch Tân là nghe thấy hắn nói. Cố Dịch Tân dùng mình. Nội tâm Cố Dịch Tân. Tôi cũng muốn dừng lại. Nhưng mà thực xin lỗi. Căn bản dừng không được à. Cố Dịch Tân. QAQ. Hết chương 58. Cách chương.